Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Huyền Diệu. Ha ha, Lý Đạp Nguyệt chợt cười to, thân hình hắn đột nhiên nhanh hơn nữa một đoạn, đồng thời một đao bắn ra, một đao này sán lạn như trăng sáng, hào quang tỏa sáng, Lãnh Phi cảm thấy không lành muốn tránh ra thì đã không kịp. Chờ mắt nhìn đến nó bắn hướng mình ngực, một mực ở trong đầu thoáng hiện lôi ấn rốt cuộc phát động. Kia sợi tại lôi ấn trên không ngừng lưu chuyển lôi quang chợt thoát khỏi lôi ấn. Thế giới nhất thời chậm lại, Lãnh Phi nhẹ nhàng động đậy thân thể, ung dung tránh né bắn tới ngực trước phi đao, đồng thời thúc dục Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy quyền thứ hai quyền kình cùng Lưu Tinh Tiêu tương hợp. Bắn ra ngân toa. Đồng, ngân toa như hòn đá nhỏ, hư không như cái giếng sâu, ngân toa biến mất tại hư không, phát ra một đạo tiếng vang trầm muộn, hai lần hô hấp sau đó, thế giới khôi phục như thường. Bát, Lý Đạp Nguyệt đầu thật giống như từ vị trí cao mạnh mẽ té xuống dưa hấu. Đỏ trắng phân tán bốn phía bắn tán loạn, Tiêu Thất đầu thân thể vẫn còn xông về phía trước. Lướt qua Lãnh Phi vọt vào sau lưng rừng cây, ầm ầm ầm ầm, trầm đục tiếng vang trong tiếng, năm cây bị đánh ngã, thân thể hắn khí thế lao tới trước mới dừng lại, một đường máu tươi phun trào, mùi máu tanh bao phủ, Lãnh Phi lảo đảo một bước đỡ một thân cây, kẻ trộm đi lầu trống cảm giác suy yếu phải đem hắn thôn phệ. Hắn lên dây cót tinh thần. Bất chấp đẫm máu kích thích dẫn tới khó chịu, đi tới Lý Đạp Nguyệt bên cạnh, từ trong lòng ngực móc ra một bức da nai bao tay đeo lên. Cúi người sờ một cái bộ ngực hắn, Lý Đạp Nguyệt trong ngực một đống đồ vật, bình ngọc liền có 6 cái, còn có 2 quyển sách mỏng con, sờ một cái nó thắt lưng, một loạt phi đao sáp tại da châu đáp trên, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lấy 2 quyển sách mỏng con, nhanh chóng lật xem một lần, sau đó song trưởng hợp chung một chỗ, đem 2 quyển sách mỏng con kẹp ở giữa mạnh mẽ một chen chúc. Cho dù hắn vô cùng suy yếu, không còn chút sức nào, chỉ dựa vào còn sót lại một tia lực lượng, vẫn là đem 2 quyển sách mỏng con chen chúc thành bột phấn. Song trưởng buông ra, một trận gió thổi tới. Bột phấn lá chã lay động, trong đó xen lẫn một tia điềm hương chi khí. Hắn nhíu mày một cái, né người chiếm được thượng phong nơi. Bột phấn rối rít lay động, rơi xuống thời khắc tan biến tại trong đồng cỏ, lẫn vào trong đất bùn, cũng không còn cách nào bị phát hiện. Thân hình hắn lắc lắc, đỡ cây cối, chậm rãi đi ra ngoài, tận lực cách nơi này xa một chút. Muốn cách xa cay mũi mùi máu tanh, một hồi này, mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc mà rõ ràng, để cho bộ ngực hắn cuồn cuộn nôn ý, muốn áp chế một cách cưỡng ép. Hô, hắn mồ hôi đầm đìa ngã trên mặt đất, thở dài một hơi, rốt cuộc thoát đi mùi máu tanh phạm vi. Ban đêm không khí cực kỳ mát mẻ, bầu trời nhị luân trăng tròn treo cao, vô cùng quỷ dị. Lúc trước chỉ có một vầng trăng sáng, hắn ngửa mặt hướng lên trời, nhìn đến tĩnh lặng bầu trời đêm, tâm linh chợt yên lặng, lúc trước thảm thiết chém giết thật giống như một cơn ảo mộng. Đã tản đi, vâng có trước mắt yên lặng, xung quanh côn trùng cùng vang lên, ánh trăng như nước rơi xuống ở trên người hắn, hắn ngửi đất đai cùng cỏ cây khí tức, triệt để thanh tĩnh lại. Sau đó trở lại thân thể, cảm thụ được thân thể hư không, kẻ trộm đi lầu trống, nơi có sức lực đều hao hết, trống rỗng một tia bất tồn, trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện thanh nghiêu chàng thiên đồ. Bất chi bất giác, hắn thể đến một luồng không thể cứu vãn bất đắc dĩ. Hiểu tường tận đến đó thanh nghiêu phẫn uất, nhất thời một luồng kỳ dị lực lượng từ đại mà hiện lên. Chui vào thân thể, dọc theo kỳ dị đường đi lưu chuyển, hắn không khỏi tinh thần chấn động, vậy mà khôi phục hơn nửa lực lượng. Hắn vui mừng quá đổi. Thanh Nhiêu chàng thiên đồ lại có huyền diệu như vậy. Hắn lúc trước còn là coi thường rồi này bức tranh, chỉ cho là trung thừa nội kinh tâm pháp, không nghĩ đến vậy mà bao hàm biệt dạng huyền diệu. Tiếng bước chân vang dội, hắn ngũ quan nhạy cảm hơn, nằm trên đất có thể cảm giác được đây là ba ngoài 10 trượng bước chân. Chỉ mong là mình dự liệu Minh Nguyệt Hiên đệ tử đi. Hắn vì sao một hơi nhìn xong bí kíp sau đó hủy diệt? Không phải không cho phép Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà nhìn thấy, mà là vì phòng bị Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Hắn suy đoán Triệu Thanh Hà xung quanh nhất định có Minh Nguyệt Hiên đệ tử tồn tại. Chỉ là Triệu Thanh Hà vẫn không có cầu viện, cho nên bọn họ không xuất hiện. Đổi lại mình là Minh Nguyệt Hiên cao tầng, cũng sẽ không để cho một cái đệ tử đơn độc đối đầu Lý Đạp Nguyệt loại này lão gian cự hoạt hạng người. Để cho Triệu Thanh Hà giết Lý Đạp Nguyệt là vì ma luyện nàng, kích động nàng tiến bộ, mà không phải để cho nàng chịu chết. Bất quá Triệu Thanh Hà không có thể giết chết Lý Đạp Nguyệt, khiến cho lại có hay không cô nữ tử bị Lý Đạp Nguyệt làm hại, đây cũng là Minh Nguyệt Hiên trách nhiệm. Hắn suy đoán hoặc là Minh Nguyệt Hiên đệ tử đi theo Triệu Thanh Hà, cho nên sơ sót đối với Lý Đạp Nguyệt theo dõi, hoặc là căn bản là không để ý tới Lý Đạp Nguyệt làm cái gì, chỉ chú ý Triệu Thanh Hà. Minh Nguyệt Hiên không phải triều đình, cũng không phải chúa cứu thế, không có khả năng quản hết thiên hạ chuyện bất bình. Mọi người có các vận mệnh người. Hắn lắc đầu một cái, thế sự như thủy triều, người như con kiến hôi. Nghĩ tại thế gian này chúa tể bản thân vận mệnh, chỉ có mạnh mẽ tuyệt đối thế gian thực lực, chí tôn vô thượng, nếu không đạt được tình cảnh như vậy, chính là tới uổng trên đời đi một lần, là có lỗi với chính mình. Tiếng bước chân tiến dần, Trương Thiên Bằng, Triệu Thanh Hà cùng một cái cô gái áo đen chạy nhanh đến, chớp mắt đến hắn phụ cận. Lãnh huynh đệ, nhìn thấy hắn nằm trên đất, Trương Thiên Bằng nghẹt ngào la lên, âm thanh khàn khàn nóng nảy. Lãnh Phi nâng lên cánh tay, khoát khoát tay, không có chết a. Trương Thiên Bằng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vọt tới phụ cận, liền muốn đỡ hắn. Cảm ơn trời đất, ông trời phù hộ. Lãnh Phi đứng lên, nhíu mày một cái. Triệu Thanh Hà lộ ra nụ cười, móc ra bình ngọc, đổ ra một khỏa màu đỏ đan hoàn, tiến đến một bước ấn vào Lãnh Phi nơi vết thương. Hí, Lãnh Phi hít một hơi lãnh khí, trên ngực mới vết thương tựa như tưới một muỗng dầu một bàn. Đau đớn không làm, nóng bỏng được tựa hồ muốn khét. Ngươi thật là mạng lớn. Triệu Thanh Hà buông ra tay ngọc, rút ra khăn lụa xóa đi trên tay máu tươi, gật đầu khen đến. Màu đỏ đan hoàn cùng máu tươi dung hợp, phảng phất hóa thành một tầng cao su, dày đặc bao lấy vết thương không để cho máu chảy ra. Màu đen nữ tử đứng ở một bên lẳng lặng quan sát. Nhìn thấy Triệu Thanh Hà xuất ra một khỏa chân quý ngưng huyết đan không chút do dự sử dụng, càng ngày càng hiếu kỳ. Đây ngưng huyết đan mỗi cái đệ tử mỗi năm chỉ cấp cho 3 khỏa. Dùng hết một khỏa thiếu một khỏa, không lại bởi vì ngươi công lao đại mà cho nhiều. Ngưng huyết đan có thể nói huyền diệu, mặc kệ nặng vô cùng thương thế miệng, chỉ cần dùng rồi liền có thể cầm máu, là cứu mạng chi vật. Lãnh huynh đệ, ngươi là làm sao từ Lý Đạp Nguyệt thủ hạ trốn ra được? Trương Thiên Bằng mặt mày hớn hở hỏi. Thấy Lãnh Phi không việc gì, hắn một lời thống hận cũng coi là tiêu giải hơn phân nửa. Khôi phục thoải mái cởi mở, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn cắn răng, cười lạnh nói, lần này cộng thêm Lý cô nương, nhất định có thể làm thịt ra hỏa này. Lãnh Phi cười nói, Lý Đạp Nguyệt đã chết. Ừ, Trương Thiên Bằng ánh mắt một hồi trợn to. Cái gì? Chết? Lãnh Phi gật đầu một cái. Trương Thiên Bằng lớn tiếng nói, ngươi giết hắn? Phải, may mắn thuận lợi. Lãnh Phi cười híp mắt nói, để cho Trương huynh ngươi thất vọng đi. Không có thể tự tay làm thịt hắn. Ta là thất vọng, có thể ta cao hứng hơn. Ha ha, Trương Thiên Bằng cười to. Đây gian tặc rốt cuộc chết rồi. Bị chết tốt, ha ha, nếu như đổi người khác giết chết hắn. Trương Thiên Bằng quả thật tiếc nuối. Có thể Lãnh Phi cùng mình chính là người một nhà. Thay mình làm thịt hắn. Vậy hãy cùng mình giết không có gì khác biệt. Lãnh Phi cười nói. Không thất vọng liền tốt. Đại tẩu tổn thương không sao chứ? Không sao. Triệu Thanh Hà cười khanh khách nói. Còn chưa thay các ngươi giới thiệu đâu. Đây là ta tiểu sư muội Lý Thanh Địch. Cô gái áo đen da như mỡ đông. Sắc mặt như bạch ngọc tạc thành. Hình dáng rõ ràng. Mũi cao tu mi. Đôi mắt sáng tỏa ra ánh sáng lung linh. Thật là diễm quang tứ xạ để cho người không dám nhìn thẳng. Tuy rằng không bì kịp nghiêng nước nghiêng thành Tĩnh Ba công chúa Đường Lan. Vẫn là kinh người sắc đẹp. Thậm chí càng hơn Triệu Thanh Hà một bậc. Hắn nhìn thấy qua chư nữ con bên trong. Nàng Kham Vi thứ hai. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.